Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1518, Tào Ngộ Anh Hoa Công Chúa. Oanh, trong dự đoán đau khổ cũng chưa từng xuất hiện, tiếng gió ở bên tai gào thét, nóng rực khí tức phất ở trên khuôn mặt, cảm giác giống như là bị ngọn lửa cho vây quanh. Nhưng ngọn lửa này lại không có đối với mình tạo thành thương tổn. Ngược lại còn vô cùng ấm áp. Nữ tử không khỏi mở to mắt, thu vào nàng tầm mắt, lại là một chương quen thuộc khuôn mặt. Đây là một chương nhìn rất đẹp mặt, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Mà lại hắn sau lưng mở rộng ra một đôi ngọn lửa màu vàng vũ rực. Chính là cái này vũ rực bao vây lấy chính mình, tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ một dạng. Lưu Tô, nữ tử vẫn còn có chút không thể tin được. Nàng nghi hoặc nói, làm sao ngươi tới, ngươi biết ta? Tô Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới vô cùng bẩn nữ nhân. Thực sự nhận không ra, chủ yếu là cái này nữ nhân một mặt nước bùn, toàn thân cao thấp cũng đều là vết bẩn. Hoàn toàn nhìn không ra cụ thể diện mạo tới. Nhận biết, nữ tử từ tốn nói. Ngươi không biết ta sao? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tô Dương nhíu mày, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Sau cùng đưa ánh mắt lưu tại nữ tử trước ngực. Y phục toàn bộ phá. Trước ngực hai đoàn hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Tuy nhiên chiếm hết nước bùn, nhưng quy mô phương diện rất lớn. Tuyệt đối có ép. Vóc người này vẫn là rất tốt. Tô Dương cười hắc hắc lên. Nữ tử thản nhiên nói, ta có thể 100% xác định ngươi chính là cái kia vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ đến cực. Hạn CC, CS, phôi khinh cuồng lưu tô. Khinh cuồng lưu tô. Tô Dương hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Lần nữa nhìn nữ tử vài lần, sau đó liền biết nữ nhân này là người nào. Cẩn thận, nữ tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Oanh, cự lực từ phía sau lưng truyền đến. Tô Dương thân thể mạnh mẽ lảo đảo, đầu đè xuống, vành môi lại là hoàn toàn bao trùm lên nữ tử. Tuy phía trên nàng tuy thật rất nhỏ, giống như là một vết doanh đào, đáng tiếc phía trên có bùn phôi. Ta ngất a. Tô Dương vội vàng ôm lấy nữ tử đứng người lên, sau đó còn nôn mấy ngụm ngụm nước, thật đúng là đi ra ngoài bất lợi. Hồn mỹ nữ cũng coi như có thể mẹ nó toàn bộ thân đến bùn phía trên, quả thực không may. Đứng dậy về sau, Tô Dương đem nữ tử để xuống, sau đó quay người nhìn về phía chim to. Mẹ, không nhìn thấy lão tử đang bận sao? Tô Dương nôn ngụm nước bọt. Thân thể trong chốc lát biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện tại chim to phụ cận. Một đạo to kiếm khí lớn lăng không bổ ra, đúng là một chút đem chim to bên phải cánh tận gốc chặt đứt. Khống chế không thân hình hắc điểu rất tự nhiên té ngã trên đất mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Ngay sau đó lại là một kiếm, chim to bên trái cánh cũng bị chém đứt, máu tươi chảy cuồn cuộn. Rất nhanh tại trên mặt đất hình thành một cái tiểu huyết đỗ. Cái này hắc điểu trước đó còn đùa bỡn chính mình tại bàn tay tới, lúc này lại bị chém đứt cánh nằm dạp trên mặt đất gào thét. Hoàn toàn không có trước đó khí thế loại này khí thế to lớn bộ dáng. Nữ tử ngơ ngác nhìn lấy, tâm lý tràn ngập chấn kinh. Cái này người hảo lợi hại, thậm chí muốn so thiên mệnh thế giới bên trong hắn còn muốn lợi hại hơn. Cũng không biết trong cái thế giới này hắn đến cùng tính là gì cấp số cao thủ. Chim to nội đan bị Tô Dương móc ra, mất đi nội đan chim to tự nhiên là một mệnh ô hô. Tô Dương cầm lấy nội đan đi hướng nữ tử, tiếp lấy đem nội đan ném qua đi, vừa cười vừa nói, cầm đi đi, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Nữ tử tiếp nhận nội đan, một cái tay còn che tại chính mình trước ngực, nói tiếng, cảm ơn. Không khách khí, Tô Dương cười hỏi, Ngươi chừng nào thì đến Nhật Bản? Trước mắt vị nữ tử này chính là Anh Hoa công chúa. Nàng hiện tại đã nắm giữ linh thể, mà lại xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Không có mấy ngày, Anh Hoa công chúa từ tốn nói, các ngươi nơi này quá nguy hiểm, ta dự định cũng không tiếp tục tới. Tô Dương cười nói, cái này bị dọa sợ, ngươi bây giờ chỉ thấy cái thế giới này một góc của băng sơn. Thực cái thế giới này vẫn là có rất nhiều có ý tứ đồ vật. Chỉ bất quá ngươi một mực không có phát hiện thôi. Anh Hoa công chúa hỏi, liền không có an toàn một điểm địa phương sao? Thực cứ như vậy rời đi nàng cũng rất không cam tâm. Chỉ là chính mình thực lực quá yếu mà lại tuyệt không giải cái thế giới này. Cho nên không biết nên đi nơi đó. Tô Dương cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi khu vực an toàn. Chờ ngươi giải cái thế giới này tình huống thật sau rồi quyết. Định đi đâu đi, cứ như vậy, Tô Dương phi hành khí bên trong thêm một người. Một đường phi nhanh, thời gian chậm chạp trôi qua. Anh Hoa công chúa ngồi đang phi hành khí bên trong nhìn lên rất cẩu huyết phim truyền hình. Nàng say sưa ngon lành mà nhìn xem, như si như say, nhìn về sau còn có thể cùng Tô Dương thảo luận nội dung cốt truyện. Nam nhân này quá khốn nạn, Lị Lị thích hắn như vậy vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Sau cùng hắn vẫn là vứt bỏ Lị Lị, nam nhân không có một cái tốt, nam thì ưa thích có mới nơi cũ, không có chút nào hiểu được chân quý. A, làm sao hắc, Tô Dương, ngươi giúp ta xem một chút, làm sao không có nha. Ngoặc kép, Tô Dương biểu thị rất im lặng. Đường đường Anh Hoa công chúa thế mà biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Trở lại Lưu Tô Thành, Tô Dương đem Anh Hoa công chúa an bài đến trong nhà mình. Tắm rửa thay quần áo khác về sau, quả thực cũng là đại thay đổi. Công chúa không hổ là công chúa, không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, dáng người khí chất càng là tốt không lời nói. Ngực lớn, eo nhỏ, vảnh lên đồn, đôi chân dài. Trắng như tuyết da thịt, đen nhánh mềm mại cùng mông tóc dài, hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ, cũng là biểu lộ có chút lạnh, có chút hơi lạnh diễm ngự tỉ ý tứ. Tô Ngọc Nhi đã sớm đến nhà, nàng mặc lấy màu đỏ cung nữ váy, một đôi căng đầy bộ ngực bị màu hồng đào cái yếm bọc lấy. Thành thục mỹ diễm khí chất cùng thiên mệnh thế giới bên trong nàng không khác nhau chút nào. Tô Dương nhìn thấy Tô Ngọc Nhi về sau cao hứng phi thường. Hắn ngồi đến trên ghế salon ôm Tô Ngọc Nhi, tràn đầy kích động nói ra. Ngọc Nhi, ta hiện tại liền dạy ngươi tỉ muội nhóm đều tại tu luyện công pháp. Bộ công pháp kia gọi là Liên Tâm Thánh Quyết, là trong tay của ta lợi hại nhất công pháp. Ngươi trước tiên đem bộ công pháp kia nội dung nhớ kỹ. Có thời gian ta sẽ thật tốt chỉ đạo ngươi tu luyện. Cảm tạ tướng công. Tô Ngọc Nhi cũng vô cùng kích động. Nàng theo cửu vĩ long thỏ thiên thiên chỗ đó giải rất nhiều liên quan tới cái thế giới này sự tình. Biết mình nam nhân ở cái thế giới này cũng vô cùng lợi hại. Đương nhiên rồi, mặc kệ chính mình nam nhân lợi hại hay không nàng đều ưa thích. Đều nguyện ý cùng hắn sống hết đời. Tô Dương biểu lộ ra cao hứng tâm tình để Tô Ngọc Nhi rất vui vẻ. Nàng có thể cảm thụ được ra đến chính mình nam nhân đối với mình đến hoan hỉ. Cho nên nàng quyết định trong cái thế giới này thật tốt hầu hạ mình nam nhân. Tô Dương lấy ra Liên Tâm Thánh Quyết quyển trục cũng đem mở ra. Sau đó nói với Tô Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi đem ý thức chìm vào đi vào. Liên Tâm Thánh Quyết truyền thừa hội tự chủ tiến vào ngươi trong trí nhớ. Tốt tướng công, Tô, Ngọc Nhi theo lời. Một phút sau, Tô Ngọc Nhi tiếp nhận Liên Tâm Thánh Quyết tất cả tin tức. Cái này thời điểm, mặc một bộ phấn hồng sắc tơ tằm áo ngủ Anh Hoa công chúa đi xuống lầu. Nhìn đến Tô Dương trong tay biết phát sáng quyển trục, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Đây là vật gì? Tô Dương đem quyển trục thu vào không gian giới chỉ, cười hồi đáp, tu luyện công pháp, chúng ta cái thế giới này đặc sản,